Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, phần 50. Võng văn không phải hẳn là khởi cái bá chủ cuồng nhiệt yêu say đắm hoặc là vì cái gì toàn bộ đại lục đều yêu ta loại này tên sao? Phía trước này trang web làm cái có thưởng yêu cầu viết bài. Ta đầu cái ngắn đoạt giải. Hiện tại cái này là cùng ngắn cùng cái trên đại lục phát sinh sự, sơ bạch click mở chính mình tác. Giả tài khoản, viết tiểu thuyết chuyện này tới ngoài ý muốn. Thoát ly lục ra sau. Sơ bạch khắc sâu cảm nhận được hiện đại xã hội. Không có tiền là một bước khó đi. Ăn, mặc, ở, đi lại, mỗi giống nhau, đều phải dựa tiền tới chống đỡ. Hơn nữa trừ bỏ tiền ở ngoài, nàng còn cần một cái chính đáng chức nghiệp làm yểm hộ. Ở hiện đại xã hội, cho dù là lại nhược á loại nhân loại, sau khi thành niên đều sẽ tìm công tác nuôi sống chính mình. Đặc thù trong vòng những người đó, bên ngoài thượng đều có một phần đang lúc công tác, Sở Thiên cho nàng làm thân phận có hoàn chỉnh bằng cấp. Nhưng nàng một cái dị thế đại yêu quái, căn bản không chịu quá hiện đại giáo dục, càng miễn bàn tìm giống nhau thường quy tính chất công tác. Di động máy tính mấy thứ này, nàng tuy rằng sẽ dùng, lại hoàn toàn không hiểu trong đó nguyên lý. Đúng lúc này, nàng từ trên mạng hiểu biết trên thế giới này, còn có một loại kiểu mới chức nghiệp, Internet hành nghề giả, này một loại người, có họa sĩ, có ghi tay, có Internet chủ bá, còn có cắt nối biên tập up chủ, vẽ tranh gì đó, nàng sẽ không, nhưng viết tiểu thuyết, tựa hồ có thể thử xem monster hơn nữa cái này chức nghiệp có thể miễn với cùng người xa lạ thường. Xuyên tiếp xúc, nàng cũng có nhiều hơn thời gian tới làm chính mình sự. Lần này đế đô văn học trang web yêu cầu viết bài hoạt động. Chủ đề là dị thế đại lục, phàm là phù hợp cái này khái niệm, đều có thể lấy gửi bài. Hơn nữa là cùng truyền thông công ty liên hợp tổ chức. Tiền thưởng thiết chí rất cao. Dị thế đại lục, sơ bạch trong nháy mắt liền nghĩ tới chính mình nguyên bản thế giới. Thiên tứ đại lục đối với hiện đại xã hội tới nói, còn không phải là một cái kỳ quái thần kỳ thế giới. Thiên tứ đại lục thượng phát sinh qua chuyện xưa rất nhiều. Người với người chi gian, người cùng yêu chi gian, yêu cùng yêu chi gian, tùy tiện sách ra tới mấy cái đều cũng đủ xuất sắc. Nàng lấy đã từng gặp qua một phàm nhân vì nguyên hình. Thử đầu một thiên ngắn, không nghĩ tới phải thưởng. Tiền thưởng bắt được tay thời điểm, này phong phú trình độ cùng kia ngắn đã chịu chú mục. Làm sơ bạch quyết định, nàng muốn ở viết một thiên trường thiên, vì thế, có hiện tại thiên tứ đại lục, sao đế đô văn học trang web tổng bộ ở vào đế đô. Mỗi cái thứ ba bắt đầu, là biên tập nhóm bận rộn nhất thời điểm money bởi vì từ thứ ba bắt đầu. Biên tập nhóm muốn bận về việc tân một kỳ bảng đơn bố trí. Mỗi cái biên tập thuộc hạ có vô số tác giả, mỗi ngày đổi mới văn chương cũng nhiều đếm không xuể. Nói như vậy, trừ phi đặc biệt xuất sắc, hoặc là rất quen thuộc lão tác giả, biên tập nhóm là rất khó đối tân tác giả nhất nhất chú ý. Phó biên tập trường sách theo sữa đậu nành bánh bao vào cửa. Nguyên khí 10 phần cùng đoàn người đánh thanh tiếp đón, đi ngang qua Huyền Huyễn Tổ khi, phó biên tập trường xem xét mắt. Điểm điểm Huyền Huyễn Tổ biên tập bả vai, như thế nào, có vấn đề, hắn nhìn lướt qua bút danh, Cửu Vĩ Miêu, này không phải phía trước yêu cầu viết bài đại tái, ngắn đoạt giải cái kia tác giả sao, chẳng lẽ là ngắn xuất sắc, trường thiên không được, Huyền Huyễn Tổ biên tập ngẩng đầu, cười khổ hạ, viết khá tốt, chính là giả thiết quá khổng lồ, khúc dạo đầu không đủ phù hợp võng văn sảng bạo kích thích. Không dễ dàng bắt lấy người đọc trong mắt, lại không phải đại thần. Người đọc đối tân tác giả không như vậy nhiều kiên nhẫn chậm rãi chờ xem monster tân tác giả sao? Luôn là sẽ phạm như vậy sai lầm money, phó biên tập trường nhún vai. Mỗi năm đều không thiếu làm người kinh diễm tân tác giả xuất hiện. Nhưng thường thường có thể kéo dài không nhiều ít, đại bộ phận đều giống như sao băng, một lần lóng lánh lúc sau. Liền mẫn nhiên cùng mọi người, Huyền Huyễn Tổ biên tập rối rắm sẽ, xin nói, Đầu, ta tưởng cấp cái này tác giả gọi điện thoại câu thông một chút. Này Văn, cứ như vậy đáng tiếc, hơi chút sửa sửa mở đầu. Sẽ bảo, phó biên tập trường sửng sốt hạ, ngay sau đó gật gật đầu. Tùy ngươi, nhìn đến Huyền Huyễn tổ biên tập nắm điện thoại đi ra ngoài. Phó biên tập trường vuốt cằm nghĩ. Có ý thứ A, bọn họ mỗi người thủ hạ tác giả đều quá nhiều. Mới vào hành kia mấy năm khả năng còn sẽ có loại này tính tích cực. Tới rồi hiện tại, đã rất ít có sẽ làm bọn họ cảm thấy đáng tiếc. Thiên tứ đại lục sao? Này Văn có cái gì mị lực, cầu thủ hạ của hắn đều ngồi không yên. Phó biên tập trường hút khẩu sữa đậu nành, cắn ống hút click mở thiên tứ đại lục trang web. Hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc nơi nào hấp dẫn người. Sao Huyền Huyễn tổ biên tập được đến phê chuẩn, nhảy ra cửu vĩ miêu tác giả hồ sơ, bắt được liên hệ phương thức sau. Bắt thông điện thoại, cửu vĩ miêu còn không có cùng trang web chính thức ký hợp đồng. Lưu lại tư liệu chỉ là nhất cơ sở, một cái kêu Sở Bạch tên cùng một chiếc điện thoại, này vẫn là phía trước bởi vì ngắn đoạt giải, mới đổ bộ ở trang web cơ sở dữ liệu. Huyền Huyễn tổ biên tập nghĩ, có thể viết ra như vậy ngắn, khẳng định là cái hán tử, cửu vĩ miêu đoạt giải ngắn ta tức chính nghĩa, dùng ba chữ khái quát, chính là hắc, thâm, tàn, tên thoạt nhìn là chính đạo lưu, nội dung lại ta không được. Ngắn nhân vật chính là một cái bộ mặt chết lặng nam nhân. Khúc dạo đầu liền ở huyết nhục bay tứ tung chung lên sân khấu. Ngày tây nghiêng, khói bếp mù mịt, nam nhân xách theo đao. Trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú phía dưới thôn trang. Hắn mặt vô biểu tình, thanh âm nhẹ như là nỉ non. Khiến cho bọn họ ăn cái cơm nọ ở lên đường đi, nam nhân thân thủ diệt sạch thôn trang này. Mấy chục khẩu người. Bao gồm tuổi già lão nhân cùng gào khóc đòi ăn trẻ con. Chết thảm ở hắn trong tay, nhưng hắn trong mắt không có một tia động dung. Tiếp theo, ở biên cảnh tiểu quốc, nam nhân giết chết tiểu quốc chủ sự già. Còn bao gồm chủ sự già tùy tùng phó rong. Lại đến, là ở huyết tinh túc sát chiến trường. Nam nhân đem một toàn bộ quân đội hủy diệt, ngắn độ dài cũng không trường. Mở đầu ước chừng mau 2 vạn tự. Nam nhân liền vẫn luôn ở sát, mọi người ở đây cho rằng đây là một cái lấy tìm kiếm cái lạ huyết tinh bác xuất sắc nhàm chán. Chuyện xưa khi, đầu bút lông vừa chuyển, ở vào đông đêm trăng hạ, nam nhân ôm đao dựa vào khô trên cây ngủ khi, lấy cảnh trong mơ hình thức dẫn ra nam nhân biến thành dáng vẻ này phía trước quá vãng. Hắn sinh ra với một cái mấy năm liên tục chinh chiến tiểu quốc. Giao chiến hai bên đều được xưng chính mình là đứng ở chính nghĩa một phương. Diệt sát nghịch tặc, ở chỗ này, cho dù là hai tử đều phải thượng chiến trường. Chính diện chiến trường là máu chảy thành sông chém giết, ngầm âm u đan xen ám sát, mỗi ngày đều có người chết đi. Tồn tại người chết lặng quá nhật tử, chờ đợi tử vong buông xuống. Đường cuối cùng một cái cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn cũng chết sau. Nam nhân thề. Hắn muốn chung kết cái này loạn thế, nếu đều ở tranh chính nghĩa, kia, ta tức chính nghĩa, này lúc sau, nam nhân cơ hồ đạp biến núi sông, rốt cuộc từ tiên nhân nơi đó được đến không thuộc về phàm tục lực lượng. Có được dễ dàng diệt sát phàm nhân lực lượng, hắn bắt đầu rồi chung kết loạn thế lữ đồ, phàm là khơi mào chiến tranh, có nguy hại tồn tại, đều chết ở trong tay hắn. Hắn lực lượng theo chiến đấu một ngày biến cường. Nhưng ở vô ngăn tận chém giết chung, hắn tâm cũng càng ngày càng mê mang, khơi mào chiến tranh tướng quân, giết hắn có thể cho một hồi máu chảy thành sông chiến tranh biến mất. Nhiều ít bình dân bá tánh bởi vậy mà được đến cứu rỗi. Nhưng tướng quân bên người lại có một đám ủng hộ hắn binh lính. Những người này dũng mãnh không sợ chết. Thà rằng cùng tướng quân cùng chết ở trong tay hắn, cũng chưa từng lui bước, nhìn như bình thản thôn trang nhỏ, thôn trưởng lại cùng gian thương cấu kết, tai họa người khác, mà khi hắn đi diệt sát khi, các thôn dân tuy rằng sợ hãi run bần bật, lại vẫn như cũ cường chống che ở thôn trưởng phía trước. Đối hắn trợn mắt giận nhìn, đơn giản là, thôn trưởng làm ác, lại là vì thôn, không có thôn trưởng đứng ra. thôn sớm tại mấy năm trước nạn đói năm liền chết đói. Tiểu quốc bên trong, liền tính mọi người đều biết chủ sự già tội ác chồng chất. Hắn bên người như cũ không thiếu trung phó bảo hộ, ở nam nhân trong mắt, chủ mưu là ác, này đó giữ gìn này đó chủ mưu người, đồng dạng là ác, hắn đem những người này đều giết, nhưng dưới đáy lòng chỗ sâu trong, lại quên không được những cái đó cùng chết ở trong tay hắn. Vô tội người gương mặt, những người đó, bổn không nên chết, lại chết ở hắn trong tay. Hắn muốn chung kết chiến loạn, muốn cho mọi người mang đến hòa bình, muốn lấy sát ngăn sát, muốn bằng tiểu nhân hy sinh đổi lấy càng nhiều người bình an hỉ nhạc. Chẳng sợ hắn bởi vậy được xưng là ác, cũng không tiếc, nhưng từng ngày qua đi, nghênh đón hắn chính là vĩnh viễn đau mắng cùng căm hận. Như vậy ánh mắt, hắn vô cùng quen thuộc, đã từng tuổi nhỏ khi, hắn cũng từng lấy như vậy ánh mắt, thống hận nhìn những cái đó khơi mào chiến tranh người. Rốt cuộc có một ngày, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, hắn thành chính mình đã từng nhất thống hận người, nguyên lai, hắn tưởng cứu vớt, hắn trong mộng tưởng hòa bình, chung quy bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, tranh đấu, ích lợi, chiến tranh, tử vong, chưa bao giờ đình chỉ quá, quân đội bị giết, quốc chủ tức giận, phái càng nhiều quân đội, thiết thị san bằng phạm vi trăm dặm, huyết nhiễm hồng thổ địa. Thôn bị giết, ly thôn cách đó không xa núi sâu, bị giấu ở chỗ này tránh họa bọn nhỏ bởi vì thiếu y thiếu thực. Không có một cái sống sót, tiểu quốc cái kia tội ác chồng chất chủ sự già đã chết. Toàn bộ quốc gia loạn thành một đoàn, thượng tầng vì tranh quyền đoạt lợi, thủ đoạn ra hết, quốc nội dân chúng lầm than, thương vong vô số, hắn bắt đầu phân không rõ, hắc cùng bạch giới hạn, bắt đầu xem không hiểu. Cái gọi là chính nghĩa, tới rồi cuối cùng, nam nhân hoàn toàn hư rớt, tiên nhân lực lượng mượn cấp phàm nhân sử dụng, sao có thể không có đại giới, lực lượng cường đại bắt đầu ăn mòn thân thể hắn cùng thần trí. Mỗi một lần chiến đấu, lực lượng đều sẽ trở nên càng cường đại hơn, bàng bạc lực lượng làm hắn thân thể vỡ ra, lại bởi vì trong cơ thể tiên nhân chi lực, chẳng sợ thân thể đã rách tung tóe. Như cũ đến hơi thở cuối cùng, vô pháp tử vong, mà thần trí hắn ở tiên nhân chi lực ăn mòn hạ. Dần dần đánh mất tự mình, hắn bắt đầu trở nên dễ quên, năm kia sự, năm trước sự, đã từng tiểu đồng bọn, toàn bộ trở nên mơ hồ. Tới rồi cuối cùng, cho dù là hơn 10 phút trước phát sinh sự, đều không ở nhớ rõ. Nam nhân lực lượng cường đại cùng dần dần mông muội thần trí làm mọi người mơ ước. Các quốc gia vì được đến hắn lực lượng mà chém giết. Vì đem hắn coi như chiến tranh vũ khí mà khai chiến. Cuối cùng, trên đại lục cường đại nhất quốc gia đánh thắng. Đem hắn coi như xúc vật giống nhau đè ép trở về. Quan tiến nhà tù tăm tối. Chỉ ở chiến tranh thời kỳ, mới có thể làm hắn lộ diện. Chuyện xưa kết thúc ở trên chiến trường. Cùng lúc ban đầu hoàng hôn tây nghiêng. Máu chảy thành sông hình ảnh tương đối ứng, hoàng hôn lộ ra huyết sắc, thiên quân vạn mã bên trong, chỉ có hắn một người độc lập, chung quanh ngã xuống người, có tiến công địch quốc, cũng có phong thủ phương tướng sĩ, nam nhân nửa quỳ ở chiến trường trung ương, trong lòng ngực ôm một cái vào nhầm chiến trường đứa bé. Đứa bé kinh hách quá độ đồng tử, chiếu ra hắn lúc ban đầu cũng là cuối cùng một cái tươi cười. Hắn quên mất chính mình tên họ, quên mất chính mình xuất thân, quên mất lực lượng lý do, quên mất hết thảy, nhưng duy độc nhớ rõ lúc ban đầu lý tưởng, muốn mạt bình chiến tranh, muốn chính mình tiểu đồng bọn ai cũng sẽ không ở chết đi. Muốn làm người chung quanh quá thượng bình an hỉ nhạc sinh hoạt. Đang ở địa ngục, lại như cũ nhìn lên hòa bình, nếu chính nghĩa chưa từng đã đến, kia, ta tức chính nghĩa. Sao cửu vĩ miêu cái này ngắn, có thể nói là phi thường chỉ ốc, cùng hiện tại chủ lưu võng văn thích tô sảng hình cũng không đáp. Lúc trước này thiên nhập vây, cơ hồ khiến cho giám khảo nhóm tranh chấp, một bộ phận người cảm thấy quá hắc thâm tàn, từ đầu tới đuôi, không có một đinh điểm gọi là hy vọng sung sướng đồ vật. Chỉ ốc độ 100%, nhưng càng nhiều người lại cho rằng đây là một thiên tác phẩm xuất sắc. không nói cái khác, ít ỏi mấy vạn tự ngắn, lại cho người ta bày biện ra một cái hoàn toàn bất đồng đại lục. Nơi đó có cao cao tại thượng tiên nhân, có chư hầu song song rất nhiều quốc gia, có kỳ lạ kinh diễm phong tục cảnh sắc, có kỳ quái các loại chủng tộc, còn có ở trong chiến tranh dẫy dụa nhân sinh trăm thái. Nhân vật chính bi kịch, làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cuối cùng chết ở chiến trường chung kết cục, cũng làm người vô pháp không đau lòng, thậm chí có người điểm ra, này ngắn còn ngầm có ý phản chiến tư tưởng, làm người nhìn sau, càng thêm quý trọng hiện tại sinh hoạt, tựa như có câu nói rất đúng, người không phải sinh ở hòa bình niên đại, mà là sinh ở hòa bình quốc gia, này thiên ngắn lấy ưu thế tuyệt đối đoạt giải nhất, Huyền Huyễn tổ biên tập đọc lúc sau, thập phần thích, hắn âm thầm chú ý cửu vĩ miêu, cho nên ở sơ bạch thiên tứ đại lục mới vừa khai khi, Huyền Huyễn tổ biên tập liền chú ý tới. Hắn thực vui mừng cửu vĩ miêu tân khai trường thiên, hắn có dự cảm áng văn này tuyệt đối sẽ bạo, chỉ là một ít chi tiết nhỏ yêu cầu điều chỉnh, điện thoại bát qua đi, biên tập sửa chính mình ý nghĩ, nếu cửu vĩ miêu nguyện ý, buổi tối ước ra tới cùng nhau uống rượu nói chuyện cũng đúng a. Dù sao đều là hán tử, một lọ rượu xuống bụng, này khoảng cách liền kéo vào, hết chương.